Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2276, chương 2276, từng bước sát cơ. Đối với sát đạo, Huyết Nguyệt Sơn cường giả, Tần Mặc cũng không có cái gì hảo cảm, nhất là thứ hai, bởi vì bị vũng hố nhập tu la giới sự tình. Cùng Huyết Nguyệt Sơn tầm đó thật lớn khả năng đều là đối địch. Huống hồ, bản thân đủ loại thủ đoạn, cũng không thích hợp ở trước mặt người ngoài triển lộ. Nếu là gặp được nguy hiểm, một khi thu tay lại bất chủ, rất dễ dàng bạo lộ. Đối với cái này, sát đạo, Huyết Nguyệt Sơn các cường giả ra mặt cũng rất dày. Bất luận cái gì Tần Mặc như thế nào ghét bỏ, cũng không muốn như vậy ly khai. Cái này phiến hỏa diễm không gian thật là đáng sợ. Có một cái người dẫn đường, nguy hiểm không thể nghi ngờ hội giảm thấp rất nhiều. Vị tiên sinh này, đa tạ vừa rồi xuất thủ tương trợ. Như ở chỗ này có thu hoạch, ta Huyết Nguyệt Sơn hội tướng ba thành đoạt được, tặng cho tiên sinh với tư cách tạ lễ. Mở miệng nói chuyện, đúng là cái kia dung mạo bình thường nữ tử. Thanh âm của nàng rất động lòng người. Đúng là tác động hư không chấn động, bao hàm một loại không cách nào nói rõ thánh lực. Tần Mặc cả kinh, nhìn nàng kia, lại xem xét hạ tiên sinh. Thứ hai không có dị nghị, lộ ra là chấp nhận. Còng xuống lão giả, Nhiễm Trường lão đều có chút giật mình. Hai người nhãn lực cũng là phi phàm, đúng là không có nhìn ra cô gái này ẩn tàng. Kỳ thực mới được là Huyết Nguyệt Sơn người chủ trì. Tần Mặc không có nói cái gì nữa. Quan sát bốn phía, phân biệt phương hướng, hướng phía cái này phiến cung điện hơi nghiêng mà đi. Lúc này, cung điện bên trong, có vô số cỗ pho tượng xuất hiện, dâng lên lấy xích diễm khí tức. Bao phủ tại đây, tản ra một loại đáng sợ chấn động. Tại đây cấm chế chi lực tăng cường rồi. Quả nhiên là hấp thu chết đi các cường giả lực lượng. Đến khôi phục mảnh không gian này cấm chế chi lực sao? Thấy thế, Tần Mặc nhíu mày, có chút hãi hùng khiếp vía. Như vậy không gian thật đáng sợ, như cùng là một chỗ ma vực. Lúc trước mấy đại giới sứ cấp cường giả, lại hội bố trí ra như vậy một chỗ không gian. Thực là có chút khó có thể tưởng tượng. Phải biết rằng, phần Dương Tông quật khởi ngọn nguồn, chính là đến từ chính Phượng Hoàng. Hắn lực lượng tiếp cận với một loại chí dương thánh lực. Đây cũng là vì sao, phần Dương Tông phân liệt, mấy đại siêu cấp thế lực tiêu vong về sau, Nam Châu sẽ có thánh môn quật khởi nguyên nhân. Thế nhưng mà, như vậy một mảnh hỏa diễm không gian, nhưng lại tràn đầy ma tính. Còn lại các cường giả cũng là trong nội tâm run rẩy. Tại đây hỏa diễm không gian, cùng trong điển tịch ghi lại kém khá xa. Trong truyền thuyết, phần Dương Tông môn chỉ như cùng là Thái Dương quốc gia. Tràn đầy rừng rực thần thánh chi lực, tựa như quang minh chỗ tại. Nhưng mà, tại đây thì là hoàn toàn bất đồng. Tràn đầy ma tính, giết chóc, cùng với đáng sợ xích diễm chi lực. Có lẽ, tại đây biến cố, cùng phần Dương Tông phân liệt có quan hệ, cũng có thể liên lụy tới mấy đại siêu cấp thế lực bị diệt. Nhiễm Trường lão lẩm bẩm nói, Thương Hy Tông quật khởi, cùng mấy đại siêu cấp thế lực có một điểm liên quan. Thương Hy Tông khai phái tổ sư, tại lúc tuổi còn trẻ, chịu được đến trong đó một đại siêu cấp thế lực cường giả chỉ điểm. Bởi vậy thực lực mới đột nhiên tăng mạnh, cũng biết được rất nhiều bí mật. Ngay lúc đó mấy đại siêu cấp thế lực biểu hiện ra một mảnh phồn thịnh, làm như có lao ra Nam Châu, xưng hùng tu la giới xu thế. Thế nhưng mà, vụng trộm nhưng lại một mảnh bấp bênh, làm như có một cổ lực lượng thần bí tại vận tác, muốn tiến hành nào đó kinh thiên đại kế. Về sau Thương Hy Tông kiến thành lúc, mấy đại siêu cấp thế lực cũng tùy theo tan thành mây khói. Ai cũng không biết trong đó xảy ra chuyện gì. Thương Hy Tông khai phái tổ sư, tại về sau tu vi đại thành lúc, đã từng xâm nhập mấy đại siêu cấp thế lực phế tích. Dò xét trong đó tình huống, tuy là không có gì thu hoạch, thực sự được ra một cái kết luận, mấy đại siêu cấp thế lực bị diệt, trong đó một bộ phận lớn là nguyên nhân bên trong. Còng xuống lão giả gật đầu, nói, lão phu đã từng nghe nói qua, mấy đại siêu cấp thế lực bị diệt trước, một loại cổ xưa tồn tại truyền nhân có dị động, ngay lúc đó sát đạo, chỉ là từng nhánh tiểu thế lực, căn bản không có thành tựu, nhưng lại tin tức phi thường linh thông, dùng cái này với tư cách sinh tồn chi đạo, có tin tức xưng, mấy đại giới sứ cấp cường giả một trong truyền nhân. Tại mấy đại siêu cấp trong thế lực liên tiếp hiện thân. Cũng không biết tại kế hoạch lấy cái gì. Không lâu về sau, tự truyền đến mấy đại siêu cấp thế lực bị diệt tin tức. Mấy đại giới sứ cấp cường giả truyền nhân cũng đều đã mất đi bóng dáng. Còng xuống lão giả phỏng đoán. Ở trong đó kế hoạch lớn nhất có thể là mấy đại siêu cấp thế lực hợp nhất. Xây dựng phần Dương Tông như vậy đệ nhất tông môn. Tại đây biến cố là vì khi đó bắt đầu sao? Hạ tiên sinh nói thầm, ánh mắt có chút lập lòe. Nhiễm trường lão, còng xuống lão giả nhìn qua, ánh mắt ý tứ hàm xúc khó hiểu. Huyết Nguyệt Sơn cùng mấy đại siêu cấp thế lực tầm đó mới được là quan hệ mật thiết nhất. Cái này một thần bí tông môn quật khởi, cùng mấy đại siêu cấp thế lực có ngàn vạn lần quan hệ. Nghe nói Huyết Nguyệt Sơn thành lập chính là vì đối kháng Thánh Nguyệt Sơn. Mấy đại siêu cấp thế lực lúc ấy bên ngoài không tốt, nhằm vào Tu La Hoàng tộc, vụng trộm thì là bố trí đủ loại chuẩn bị ở sau. Một bên, Ngân Dừng, Nghiêm Tông đợi yên lặng lắng nghe, luôn luôn một từ, âm thầm đều là kinh hãi không thôi. Liên lụy tới cổ xưa thế lực phân tranh, trong đó âm mưu thực là đáng sợ. Cái lúc này, Tần Mặc dẫn một chuyến cường giả, đã là xuyên qua cái này phiến cung điện, phía trước thì là một mảnh trống trải khu vực, xích diễm chi lực tràn ngập, trong đó có hung lệ chi khí hiện lên, chỗ đó có động tĩnh. Tần Mặc sắc mặt trầm xuống, rất là ngưng trọng. Một đám cường giả tất cả giật mình, nhao nhao trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người trẻ tuổi kia một mực rất bình tĩnh, hiện tại đột nhiên như vậy cảnh bày ra, nhất định có thể sợ đồ vật ở phía trước. Ầm ầm, cực lớn tiếng vang truyền đến, chấn đắc toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Nhiễm trường lão đợi đều là biến sắc, cảm nhận được vô cùng cuồng bạo khí tức. Đây là thần thú khí tức, không phải đơn giản như vậy. Khí này cơ quá hung lệ rồi. Xác nhận thần thú hậu duệ, một cổ rừng rực hung bạo khí tức đánh úp lại. Tại xích diễm trong sương mù, khả dĩ chứng kiến khổng lồ thân ảnh xuất hiện, như núi đồng dạng nghiền áp tới. Một đám cường giả nhau nhau giận dữ mắng mỏ, thúc giục lực lượng đón đánh. Đại chiến lập tức bộc phát. Lúc này, mọi người đã là thấy rõ, đây là tất cả cự lang giống như sinh linh, nhưng lại toàn thân thiêu đốt xích diễm. Hắn da lông như là áo giáp đồng dạng, một cây cực lớn gai ngược xanh ở trên lưng. Phanh, đáng sợ va chạm vang lên, một ít cường giả miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, hắn hai tay đã là bị đốt hủy, không cách nào thừa nhận những con hung thú này thế công. Những con hung thú này có phượng hoàng một tia huyết mạch. Có người kinh hô, dùng thần khí oanh kích, tướng một đầu sinh linh nửa người đánh xuyên qua, đúng là nhanh chóng khôi phục lại. Hơn nữa, trên người xích diễm càng thêm mãnh liệt, lực lượng lại tăng tiến vào một tầng. Một màn này để ở tràng các cường giả hoảng hốt. Những con hung thú này nếu là giết chi không chết, cái kia còn như thế nào chống lại? Phía sau, Tần Mặc bị hộ ở chính giữa, đã bị chúng cường giả bảo hộ. Đãi ngộ như vậy thực là hậu đãi. Bất quá, Tần Mặc thần sắc thì là càng phát ra ngưng trọng. Trong mắt của hắn, thần diễm chi quang nhảy lên, xuyên thấu xích diễm sương mù, chứng kiến cái kia phiến trống trải khu vực trung ương, phủ phục lấy một cái khổng lồ thân ảnh, như là sơn mạch đồng dạng kéo dài phập phồng. Đó là một đầu vô cùng khổng lồ cự lang, đúng là sinh ra song rực, như cùng là phượng hoàng vũ rực, lưu chuyển lên sáng choi sáng bóng. Cái này đầu khổng lồ hung thú khí cơ, tựa như đại dương mênh mông bình thường đáng sợ. Vẻn vẹn là tiếp xúc đến một tia, Tần Mặc thì có loại hít thở không thông cảm giác, tiếp cận giới sứ cấp hung thú. Cái này một nhận thức, lại để cho Tần Mặc chịu vẻ sợ hãi. Tầng này lần đích hung thú quá kinh khủng, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Cái gì? Tiếp cận giới sứ cấp? Mau lui, đây chẳng lẽ là phần Dương Tông ngày xưa hộ tông thánh thú Thú Lan sao? Chúng cường giả hoảng sợ biến sắc, nào dám dừng lại, nhào nhào lui về phía sau, không dám sẽ cùng những này xích diễm cự lang dây dưa. Bất quá, những này đáng sợ hung thú lại không muốn buông tha bọn hắn. Điên cuồng truy tập, kích, muốn đem sở hữu tất cả cường giả đều tập sát lúc này. Ô, Nghiêm Tông phát ra một tiếng gầm nhẹ, như cùng là lang hoàng gào thét, khiến cho những cái kia xích diễm cự lang chịu trì trệ. Đình chỉ truy kích, nguy hiểm thật, may mắn địa ngục khuyển cùng lang hoàng nhất tộc có chút huyết thống. Nếu không thì phiền toái. Nghiêm Tông đầu đầy mồ hôi, lòng còn sợ hãi, từ nơi này phiến trống trải khu vực quấn đi. Một chuyến các cường giả cực nhanh chạy như điên, mảnh không gian này thật đáng sợ, bốn phía tràn đầy nguy cơ. Đi nhầm một bước, đều có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Rầm rầm rầm, lúc này, Nhiễm Trường lão hình như có động tác. Đối với hư vô không gian, liên tục đánh ra trường thế. Ngập trời thánh lực trường kình tràn ngập, tướng từng đạo thân ảnh xuyên thủng. Thê lương tuyệt vọng gầm rú truyền đến. Những cái kia thân ảnh phi tốc rời xa. Trên mặt đất lưu lại như là nham thạch nóng chảy giống như huyết dịch. Bốc lên lấy rừng rực khí tức. Còn lại chúng cường giả đều là hoảng sợ. Bọn hắn căn bản không có phát giác được dị thường. Cứ như vậy bị đáng sợ sinh linh cận thân. Nếu là không có Nhiễm Trường lão cảnh giác, chậm thêm thượng một bước, đội ngũ bên ngoài cường giả cũng khó khăn dùng may mắn thoát khỏi. Tần Mặc cũng là rất khiếp sợ. Hắn tự hỏi giác quan thứ 6 siêu phàm, lại cũng không có chút nào phát giác. Đây là lục sư tổ về sau, Thương Hy Tông một vị tuyệt đại cường giả khai sáng thấy rõ chi thuật. Tiểu sư thúc nếu là muốn học, đợi trở lại tông môn, khả dĩ tự hành tu luyện. Nhìn ra Tần Mặc kinh ngạc, Nhiễm Trường lão như vậy giải thích, cái môn này thấy rõ chi kỹ, khai sáng tại Ngôn Ly ly khai Thương Hy Tông về sau, chính là tông môn bí truyền chi kỹ. Bất quá, dùng thân phận của Tần Mặc, muốn tu luyện, căn bản không cần trải qua ai phê chuẩn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.